Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 33, gocchuyenaudio.com. Anh lấy điện thoại gọi cho chàng đến vì cô còn ai để anh tâm sự nữa rồi. Anh và chàng dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ nên sẽ lắng nghe anh. Chàng đến chỗ anh, sao cậu cứ như thế hoài vậy? Chàng có chút bực. Tại sao? Anh cảm thấy nghèn nghẹn. Chàng cũng hơi bất ngờ rồi cũng hiểu ra. Anh hãy từ bỏ đi, chàng ngồi xuống. Sao tôi có thể từ bỏ được? Tôi làm đã làm lỗi nhiều với cô ấy như vậy. Chưa đền bù lại và tôi đã rất yêu cô ấy. Tôi phải đưa cô ấy về bên tôi. Anh cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi. Cô, cậu sai rồi. Nếu anh yêu cô ấy thì phải nghĩ cho cô ấy chứ. Anh phải để cô ấy có một con đường mới vui tươi. Hạnh phúc hơn chứ, chàng nói. Tôi, anh hơi ngỡ ngàng. Thôi anh say rồi, để tôi đưa anh về nhà chàng. Trên đường về, cô khí trên xe trở nên trầm lặng. Anh hãy suy nghĩ kỹ. Hãy buông bỏ đi, vì điều đó sẽ làm cho người anh yêu hạnh phúc và anh cũng sẽ hạnh phúc. Chàng nói xong cũng đã tới nhà anh. Anh bước thế vào nhà, trong đầu cứ quanh quẩn lời chàng nói. Phải, Gigi sẽ hạnh phúc hơn khi cô có một người làm cô ấy đau là mình. Gigi sẽ có một con đường sáng lặng hơn. Mình phải nghĩ cho cô ấy. Gigi hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc. Anh tự cười bản thân. Khóe mắt cũng bắt đầu đỏ như nụ cười chua xót của anh bắt đầu hé lên. Hạnh phúc nhé, Gigi, dù là cô có anh. Một nơi nào đó, tất cả là vì Ski. Nini chua xót khi cô tỉnh dậy, cô còn là Gigi hiền lành chẳng dám ngoan ngoãn. Mà là cô gái năng động, nhưng điều đó sẽ tốt cho cô. Cách chương.